Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, Rayleigh khiếp sợ. Đối mặt vô thương không yếu thế chút nào, thậm chí là khiêu khích. Akainu trong mắt lóe ra cường liệt sát cơ. Bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể kềm chế trong lòng sát ý. Mặt âm trầm xoay người kéo hắn thân thể trọng thương. Tập tễnh rời đi. Được rồi, cho chiến quốc mang câu. Huyết vụ tu la tiếng xưng hô này ta rất không thích. Tên của ta vì vô thương. Càng thích bị người khác xưng là Diêm La. Đang ở Akainu xoay người muốn chạy chi. Vô thương đột nhiên thản nhiên nói. Akainu thân hình bị kiềm hãm. Quay đầu nhìn thật sâu liếc mắt vô thương sau. Mới vừa rồi tiếp tục hướng phía đảo nhỏ bên ngoài tập tễnh đi tới. Cuối cùng ngồi lúc tới quân hạm nhanh chóng chạy cách. Nhìn Akainu rời đi. Vô thương người huyết sắc hơi nước cũng là tiêu tán. Giải trừ thiêu huyết trạng thái. Tuy là lộ ra bị hao tổn nghiêm trọng thân thể. Thế nhưng khuôn mặt thần tình cũng là bình tĩnh không gì sánh được. Trực tiếp khoanh chân làm ở tại mà. Trưởng tiên thuật lập tức xử xuất. Thần tốc trị liệu thân thể của chính mình. Rayleigh lúc đầu thấy Akainu ly khai muốn cùng vô thương nói. Nhưng là khi chứng kiến vô thương cử động cùng nhìn thấy người hiện lên lục sắc quang mang sau. Trong mắt tinh quang lóe lên. Đem đến miệng lời nói nuốt trở vào. Thân thể cư nhiên gặp phải kỳ quái quang mang. Xem ra cũng không giống là vừa mới. Chỉ có cái loại này quỷ dị thể kỹ năng. Chẳng lẽ là trái ác quỷ năng lực sao? Rayleigh như có điều suy nghĩ. Trong mắt gạch dưới lộ ra một tia hiếu kỳ. Bất quá khi Rayleigh nhìn đắm chìm trong lục sắc quang mang trong vô thương thân thể cái kia nghiêm. Trọng bỏng cùng tê liệt thương thế cư nhiên phơi bày mắt thường tốc độ rõ rệt cực nhanh khép lại sau. Thân thể nhất thời chấn động. Thật kinh người khôi phục năng lực. Như vậy sự khôi phục sức khỏe tựa hồ so với bây giờ được xưng là tứ hoàng Kaido cũng là không kém. Lẽ nào đối phương có là chỉ dũ hình năng lực trái ác quỷ sao? Rayleigh khiếp sợ nghĩ đến. Tứ hoàng một trong Kaido kinh nghiệm đã từng trải quá 7 lần thất bại. Đơn độc hướng hải quân cùng còn lại tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến lúc bị bắt 18 lần. Còn bị nghìn lần lấy nghiêm hình tra tấn. Bị xử quá ước chừng 40 lần tử hình. Coi như bị làm hình phạt treo cổ cũng sẽ đem xiềng xích kéo đứt. Coi như bị đặt đoạn đầu đài cũng có thể đem dao cầu nát bấy. Coi như bị trường thương chạc thứ cũng là lấy trường thương gãy mà kết thúc. Cái này hết thảy nguyên nhân ngoại trừ là bởi vì Kaido có hầu như siêu người Việt loại khí lực bên ngoài, mà là bởi vì hắn có sức khôi phục kinh người. Mặc dù có người có thể đánh vỡ hắn khí lực phòng ngự. Thế nhưng bên ngoài tạo thành thương tổn cũng là sẽ biết, thần tốc khép lại, có thể nói bất tử chi thân. Rayleigh tuy là sớm đã thoái ẩn, thế nhưng bên người dù sao có Nasuki như vậy thích thu thập hải tình huống chuyên gia. Đối với ở Roger sau khi chết, mới nhô ra tứ hoàng cũng là có sở hiểu rõ, mà bây giờ thấy vô thương cái kia kinh người khôi phục năng lực sau. Rayleigh trước tiên liền liên tưởng đến đồng dạng có kinh người sự khôi phục sức khỏe Kaido. Thậm chí bởi vì vô thương thân xuất hiện lục sắc quang mang đem coi như là nào đó năng lực trái ác. Quỷ, Rayleigh khiếp sợ vô thương không biết cũng sẽ không đi để ý tới. Lúc này ngoại trừ giữ vững một phần cảnh giác ở ngoài. Còn lại tinh lực đều là đang thúc giục di chuyển sinh mệnh lực lấy trưởng tiên thuật thần tốc trí. Dũ cùng với chính mình thân thể, vô thương ban đầu ở còn không có học được vũ trang sắc bá khí gắt gao dựa vào tự thân sinh mệnh lực, là có thể cho thấy sức khôi phục kinh người. Bây giờ tuy là thương thế so với đối phó Momonga thời điểm càng nghiêm trọng hơn. Thế nhưng ở có trưởng tiên thuật có thể làm cho dâng trào sinh mệnh lực phát huy ra lớn hơn nữa. Hiệu quả, người thương thế cũng là lấy trước đây nhanh hơn tốc độ khép lại. Chính như Rayleigh nghĩ giống nhau. Từ ý nào đó vô thương cùng Kaido hầu như đều là có thể nói sở hữu bất tử chi thân. Chỉ cần không chết, thân thể thương thế căn bản mang đến không được chút nào uy hiếp. Thậm chí ở vô thương kết hợp sinh mệnh lực cùng chữa bệnh nhẫn thuật trì rũ. Bên ngoài khôi phục năng lực còn muốn ở Kaido. Vẻn vẹn đi qua không đến cân nhắc phút. Vô Thương vết thương ngoài da thế liền đã hoàn toàn tiêu thất. Chỉ rũ nội bộ thương thế cũng là tốc độ kinh người khôi phục. Đến khi đi qua không đến một khắc đồng hồ. Đang ở gặp Vô Thương cùng Akainu đại chiến mà cơ hồ bị hủy diệt đảo nhỏ một bên xuất hiện Hancock. Đám người thân ảnh lúc, Vô Thương thương thế hầu như đã hoàn toàn khôi phục. Hancock xuất hiện cơ hồ bị bảo trì phòng bị Vô Thương lấy chân lý tâm nhãn trong nháy mắt tra xét. Đến, thân thể cơ hội khôi phục. Hắn chính là thu hồi trưởng tiên thuật. Chợt chậm rãi đứng lên, nhìn sang. Còn thừa lại thương thế đối với hắn mà nói đã không tí ti ảnh hưởng thị lực phát huy. Hơn nữa cho dù là dựa vào tự thân sinh mệnh lực cũng là không nhỏ, bao lâu sẽ tự hành khỏi hẳn. Vô Thương, lúc này từ một bên xuất hiện Hancock cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất xông tới. Làm Vô Thương đứng lên thời điểm, Hancock đã tới trước mặt, không có chút nào từ do dự. Như nhũ yến về, Hancock đôi mắt đẹp rưng rưng. Trực tiếp nhào vào Vô Thương trong lòng. Hai cánh tay càng là ôm chặt lấy Vô Thương. Vô Thương cũng là lộ ra cười ôn hòa dung. Đem Hancock ôm vào trong ngực. Vỗ nhẹ lưng ngọc của nàng. Ôn nhu nói. Được rồi. Ta đây không phải hảo hảo sao? Người khóc cái gì? Ngô. Thật tốt quá. Vô Thương, ta thật sự rất tốt lo lắng ngươi. May mà ngươi không có việc gì. Nếu không ta cũng không biết còn không có dũng khí sống đi. Hancock đem tuyệt mỹ khuynh thành mặt cười dán tại Vô Thương lồng ngực. Trong cảm thụ mặt truyền tới khí tức quen thuộc cùng nhiệt độ. Nước mắt như mưa khinh khấp lấy. Vô Thương cùng Akainu chiến đấu là ở quá mức kinh tâm động phách. Cả hòn đảo nhỏ đều là cơ hồ bị hủy diệt. Hancock vô thì vô khắc đều là chờ đợi lo lắng. Rất sợ Vô Thương sẽ biết, gặp bất trắc. Lúc này ở chứng kiến Vô Thương bình yên vô sự sau, nàng nhớ nhung trong lòng nhất thời hóa thành nước mắt phát tiết xuất hiện. Nghe vậy Vô Thương tự nhiên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, rất thoải mái. Mà ở đợi Hancock ở sau khi phát tiết, cũng là dần dần ngừng khóc. Mà lúc này theo Hancock cùng nhau mà đến Sanda, Sonia cùng Marigold cũng là cùng người bà cùng với Nasuki đã đi tới. Mà đang ở mấy người qua đây chi? Chứng kiến cùng Vô Thương gắt gao ôm nhau Glololio Sutton lúc trong lòng lộp bộp một tiếng. Không xong. Hancock cư nhiên cùng cái này huyết vụ tu la như vậy thân mật. Lẽ nào hai người này? Glololio Sana tuổi già mặt đột nhiên lộ ra vẻ khẩn trương. Thật là có ý tứ. Glololio Tát muốn làm cho Hancock đi làm cửu xà đảo hoàng đế. Bất quá hiện tại xem ra Hancock cùng huyết vụ tu là quan hệ rất không bình thường đây. Hơn nữa Hancock tựa hồ cũng là đã mất đi tấm thân xử nữ. Xem ra hẳn là đã cho huyết vụ tu la. Ở bên Nasuki mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu tình. Có vẻ rất là nghiền ngẫm. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.